Chương 1504, không phải trùng hợp. 1504 thần hỏa giới vương cùng Lục Vân liều mạng, Lục Vân cũng chỉ có thể phóng xuất ra chính mình hư vô giới tôn lực lượng rồi. QNZ chỉ có hư vô giới tôn lực lượng, mới có thể áp chế lúc này thần hỏa giới vương hoặc là Lục Vân QNZ giống như thần hỏa giới vương, đem cảnh giới hóa thành vô, sau đó nhường thân thể bành trướng đến lớn nhất nói như vậy, Long Sơn giới liền không có. Cùng Lục Vân trực tiếp thi triển ra hư vô giới tôn cảnh giới cũng kém không nhiều loại kia vô trạng thái, liền đem hư vô giới tôn lực lượng hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ cảnh giới kia. Hiện tại, Lục Vân chỉ là đơn thuần thể hiện ra hư vô giới tôn cảnh giới cùng lực lượng, liền lập tức liền đem thần hỏa giới vương trấn trụ. Giờ phút này, thần hỏa giới vương ngơ ngác đứng tại chỗ, trong thần sắc tràn đầy mờ mịt. Mặc dù thần hỏa giới vương đã đạt đến hư không giới vương đỉnh phong, đồng thời đã thấy hư vô giới tôn cảnh giới kia. Nhưng là hắn cuối cùng không phải hư vô giới tôn không thành hư vô giới tôn, ở trong mắt hư vô giới tôn, chính là nhỏ bé sâu kiến. Bịch sau một khắc, thần hỏa giới vương trực tiếp quỳ trên hư không, thân thể không được phát run, một câu cũng nói không nên lời. Nắm tay người nào lớn Lục Vân bày ra năm đấm của mình, mở miệng cười nói. Tự nhiên là giới tôn nà mờ đờ mờ lớn, tiểu nhân phục rồi thần hỏa giới vương nghe được Lục Vân câu nói này, liền biết hắn cũng không trách tội chính mình, vội vàng nói. Được cờ dô y, ngươi đi đi. Lục Vân đem tự thân lực lượng thu hồi, sau đó khoát tay áo. Thần hỏa giới vương vui mừng quá đỗi, hắn vội vàng đứng lên, cũng không dám nhiều cùng Lục Vân nói cái gì, nhanh như chớp liền biến mất không thấy, e sợ cho Lục Vân thay đổi chủ ý hư không giới tôn tính tình cổ quái. Một khắc trước cùng giờ khắc này ý nghĩ cực dễ dàng phát sinh cải biến, thần hỏa giới vương cũng không dám cùng Lục Vân nói nhảm cái gì. Lục Vân lần này tới đệ tứ giới, bất quá là vì đuổi bắt hỏa đức quân vương, hắn cũng không tính ở chỗ này lưu lại nhân quả gì. Thần hỏa giới vương chính là một phương này hỏa chi giới vực chi chủ, nếu là Lục Vân đem hắn làm thịt, có thể sẽ dẫn xuất mặt khác hư vô giới tôn. Lục Vân thực lực bây giờ, khi dễ hư không giới vương vẫn được. Gặp được mặt khác hư không giới tôn, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ rồi. Hiện tại Lục Vân đối năng lực của mình 10 phần hì hệ u do coi như hắn là hư vô giới tôn, cũng là yếu nhất một loại kia. Lục Vân thần thông, cùng với đối hư vô giới tôn, đối đệ tứ giới hiểu rõ, đều là chính hắn thông qua thuật đạo thôi diễn đi ra. Nhưng là hiện tại thuật đạo nhưng không có đạt tới đệ tứ giới. Lục Vân nhìn thoáng qua trong tay hắn cái kia một đôi bờ lớn. Đây mới là Lục Vân rình mò đệ tứ giới chân chính đại môn. Bái kiến giới tôn đại nhân Long Sơn ẩn hít một hơi thật sâu, sau đó hắn đi vào Lục Vân trước mặt phủ phục trên hư không, hai tay đem cái kia lôi kích một hiện lên ở trước mặt Lục Vân. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn vây tay một cái, đem lôi kích một cầm trong tay, sau đó hắn lại đưa tay trộn một cái, đem hồng âm tôn thượng viên hỏa đức Linh Châu kia lấy qua đây. Lại thuận tay tại hồng âm tôn thượng trong nguyên thần bố trí xuống một đạo cấm chế. Hồng âm tôn thượng cười khổ, hắn cu nở dê học Long Sơn ẩn bộ dáng, quỳ ở trước mặt Lục Vân. Hồng âm tôn thượng cũng không trung thực, cho nên Lục Vân tại nguyên thần của hắn bên trong lưu lại một đạo cấm chế, liền như là lúc trước Lục Khanh tại Trác Bất Phàm chân linh bên trong lưu lại đạo kia cấm chế một dạng. Từ đó về sau, Long Sơn cảnh này họ Lục. Qua chút thời gian, ta sẽ gọi tới một đám ân, một đám đã từng cường giả qua đây, các ngươi hai cái hảo hảo bọn hắn. Biết không, Lục Vân nhìn xem Long Sơn ẩn cùng Hồng Âm Tôn Thượng, mở miệng nói ra. Long Sơn ẩn hiện ra sắc mặt hiện lên một vòng kinh hỉ. Mặc dù Long Sơn cảnh không phải là Long Sơn thị địa bàn, nhưng một tôn hư vô giới tôn là sẽ không nhúng tay phạm tục sự tình. Long Sơn cảnh như trước vẫn là Long Sơn ẩn, bất đồng chính là, nhiều một cái to lớn chỗ dựa đã từng cường giả đó chính là vì hư vô giới tôn bồi dưỡng lực lượng rồi. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân bấm tay một điểm. Đem một đạo hỏa quang đánh vào Long Sơn Viêm thể nội, trong nháy mắt, Long Sơn Viêm thân thể liền bốc cháy lên. Đây là một luồng thuần túy hỏa đức chi lực. Lục Vân luyện hóa hỏa đức quân chủ, nhưng hắn luyện hóa chỉ là cái kia làm trái trật tự hỗn loạn đồ vật, thuần túy hỏa đức chi lực bị hắn xuống dưới. Long Sơn Viêm tuyệt đối là một người tài, Lục Vân đối với hắn cu nở dê tuyệt không tiếc rẻ. Cảm ơn giới tôn đại nhân ban thưởng Long Sơn Viêm đại hỷ, nhưng khi hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, Lục Vân đã biến mất không thấy. Long Sơn cảnh sự tình tự nhiên không cần Lục Vân đi quan tâm, Long Sơn ẩn, Long Sơn viêm đều là tuyệt đối thiên tài, lại thêm hồng âm tôn thượng, Long Sơn cảnh ở bên trong hỏa chi giới vực này cũng coi là một phương cự đầu. Thần hỏa giới vương bị Lục Vân hù chạy, hắn tuyệt đối không còn dám đi tìm phiền toái. Lúc này, Lục Vân liền liên hệ đến xà lộng bọn người, nhường hắn mang theo cầu nại hà cùng đã từng cửu ưu địa ngục bên trong cầm tù một đám tù phạm tiến về Long Sơn giới. Cửu ưu địa ngục bên trong một đám tù phạm đã triệt để cùng đi qua chặt đứt liên hệ đã từng dấu vết của bọn hắn, tên của bọn hắn, đều bị mai táng ở trong cửu ưu địa ngục. Hết thể ân ân oán oán đều đã tán đi. Hiện tại, bọn hắn chỉ là Lục Vân thủ hạ, chỉ thế thôi. Đương nhiên, những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ Lục Vân QNZ không thèm mở để ý. Hiện tại hắn chuyện quan trọng nhất, chính là luyện hóa cái kia đoạn lôi kích mục, nhường cái kia đoạn lôi kích mục khôi phục sinh cơ đã từng, sinh ở tại ngũ đại địa ngục phía dưới, chống đỡ lấy ngũ đại địa ngục cái kia 5 cây công đức bảo thụ, đều là cái này gốc lôi kích mục bản thể ngay tại Lục Vân đạt được lôi kích mục này trong nháy mắt, trong đầu của hắn liền nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng đã từng, ngũ. Phương địa ngục tồn tại mục đích cuối cùng nhất tựa hồ là vì phục sinh đoạn này lôi kích một ngũ phương địa ngục, mai táng chúng sinh mượn nhờ chúng sinh chi lực, đến phục sinh đoạn này lôi kích một tựa hồ ngũ phương địa ngục hủy diệt, cũng là có liên quan với đó. Mà Lục Vân thành lập hỗn loạn địa ngục, đệ lục đoạn công đức bảo thụ cũng theo đó xuất hiện. Tử Lăng bức thiết khát vọng thoát ly u minh địa ngục, chỉ sợ cũng có liên quan với đó mà nàng vì ta chỉ rõ con đường, để cho ta tu luyện đệ lục đại địa ngục sau đó. Đoạn này lôi kích mục liền xuất hiện ở đây. Trong lúc mơ hồ, Lục Vân cảm thấy đó cũng không phải một cái trùng hợp. Hiện tại, lục đại địa ngục đều tại Hồng Mông, mà một phương này Hồng Mông ngay tại hỏa chi giới vực Long Sơn cảnh bên trong, lôi kích mục liền rơi xuống Long Sơn ẩn trong tay. Con đường của ta không có sai, QNZ sẽ không trở thành bất luận người nào mai mối. Lục Vân trực tiếp điều động sinh tử thiên thư. Đến lặp đi lặp lại thôi diễn trước mắt đoạn này lôi kích mục nó xác thực đã chết hẳn, bị một loại vô thượng kinh khủng thiên lôi đánh tan, chết so tuyệt còn triệt để. Sinh tử thiên thư hiển nhiên là so lôi kích mục này càng mạnh tồn tại, vô luận là cửu ưu địa ngục, hay là công đức bảo thụ đều là bị sinh tử thiên thư thu phục đồ vật, là dùng để phụ tá Lục Vân. Hiện tại Lục Vân đạt được lôi kích mục này, cố nhiên có tử lăng trong bóng tối thúc đẩy, nhưng chủ yếu vẫn là sinh tử thiên thư nguyên nhân. Hiện tại, sinh tử thiên thư bên trong phản hồi đi ra ý chí 10 phần rõ ràng, đoạn này lôi kích một phục sinh sau đó, QNZ sẽ được sinh tử thiên thư thu phục, trở thành Lục Vân tiến lên cầu thang. Mà bây giờ sinh tử thiên thư chính là Lục Vân nguyên thần. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.